Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, phân thân trở về. Siêu viễn cự ly cảm giác, 1/6, cầu đạt, phải biết rằng bọn họ lúc này vẫn còn ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Chỗ vui chơi hải vực bên trên, cách ly Đông Hải còn muốn một đoạn phi thường khoảng cách rất xa. Cho dù là lấy Minh Vương chiến hạm hàng hải tốc độ, ở tiếp tế tiếp viện sung túc, không đi sai bất luận cái gì một cái đường hàng không tình huống bên dưới. Ngày đêm chạy đi tình huống bên dưới, cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng mới có thể đạt đến Đông Hải. Có thể tưởng tượng được bọn họ ma nhân đoàn hải tặc lúc này cách ly Đông Hải có xa lắm không? Nhưng bây giờ Tần Vũ lại có thể xác định Đông Hải Kokoyashi Tonojiko đám người tình trạng. Cái này không phải do bọn họ không hiếu kỳ. Takenbunsoku Haki hoàn toàn chính xác không thể ở chỗ này liền cảm giác được Kokoyashi thôn động. Tĩnh, bất quá đương sơ ta đi Kokoyashi thôn, 813. Thời điểm liền nhớ kỹ Nojiko khí. Nếu là lúc trước, của nàng khí như vậy yếu ớt, cách như vậy khoảng cách rất xa, ta cũng rất khó cảm giác được của nàng khí. Nhưng bây giờ hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku, thực lực của ta tăng vụt lên phía sau, cảm giác tức giận năng lực tùy theo đề cao. Cho dù là ở chỗ này, ta cũng có thể cảm giác được Nojiko khí. Đối mặt mọi người ánh mắt tò mò, Tần Vũ cũng không giấu giếm. Cảm giác khí, Khalifa nghe vậy, tâm lý nhất trận lẫm nhiên. Trước đây nàng chính là kiêng kỵ Tần Vũ loại này năng lực, cho nên mới không dám chạy trốn đi. Lúc này, Nojiko khí không chỉ là bình yên vô sự, hơn nữa lấy nàng khí làm trung tâm. Phương viên 30 km bên trong, ta cũng không có cảm giác được còn lại tương đối cường đại khí tồn tại. Nếu như thế giới chính phủ nhân lúc này đến rồi Kokoyashi thôn phụ cận nói, dù cho ngũ lão tinh không có phái CP không đi, chỉ là phái CP9 cấp bậc này thành viên, bọn họ khí ở Đông Hải, ở Kokoyashi thôn đây chính là diệu nhật một dạng tồn tại. Nhưng là cùng loại trình độ này khí, ta một cái cũng không có cảm giác được. Tần Vũ nói rằng, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Nami sau khi nghe, trong lòng cũng yên tâm không ít. Ta đây sư phụ, Roronoa Zoro lời còn chưa nói hết, liền trầm mặc, ta chưa từng thấy qua sư phụ ngươi, cho nên cũng không biết hắn khí là như thế nào, cho nên ta không có biện pháp cho ngươi trả lời thuyết phục. Bất quá sư phụ ngươi vô khiên vô quải, miễn là ngũ lão tinh không phải xuất động nhiều cái CP không, cái kia lấy thực lực của hắn chuyên tâm lui lại vẫn là rất khó lưu hắn lại. Tần Vũ nhìn thoáng qua Roronoa Zoro, hy vọng như thế chứ. Roronoa Zoro hít một tiếng, mặc yếm, ngươi không cần lo lắng như vậy, phi hành hệ thống làm lạnh đã kết thúc. Hiện tại đã có thể lần nữa sử dụng, từ nơi này đến Đông Hải khoảng cách, lúc này đây mới có thể trực tiếp một hơi thở bay qua. Frankie an ủi, cái gì gọi là mặc yếm, ta có tên, Roronoa Zoro, người kêu nữa ta mặc yếm, ta nhất định đem ngươi làm thịt rồi. Roronoa Zoro nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghĩ tới Frankie đối với hắn xưng hô. Hắn lập tức thương một tiếng rút ra bên hông sau xui. Nha ha ha, Zoro tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn cũng không dám. Một bên Brook chứng kiến Roronoa Zoro trong tay sau xui bên trên một bộ muốn tóe phát ra kiếm khí tư thế, vội vã tự tay kéo hắn. Mặc yếm, Frankie phóng phật không biết chữ, chết, viết như thế nào tựa như. Lần nữa hộc ra bốn chữ, ngươi muốn chết. Roronoa Zoro lập tức tránh ra Brook, sau đó giơ đao đuổi theo Frankie một hồi chém mạnh. Ui ui ui, ngươi tới thực sự a? Frankie sắc mặt đại biến, vội vã tả thiểm hữu tỷ, dù cho Ronoa Zoro không có chăm chú, nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn để hắn mệt mỏi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhặt lên bên cạnh một khối hải lâu thạch làm cái khiên. Một bên ngăn cản, một bên hướng phía phòng điều khiển bỏ chạy. Người này thật là bang Zoro lấy vật gì biệt hiệu không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn lấy cái này. Nami bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vừa định đi xác định một cái minh vương cự hạm đường hàng không có hay không trạch hướng. Thời điểm lại phát hiện Tần Vũ không nhúc nhích đứng trên bong thuyền. Hai mắt hướng phía tân thế giới phương hướng ngắm nhìn. Bên kia có cái gì sao? Nico Robin cũng chú ý tới Tần Vũ động tĩnh. Lập tức xuất ra ống nhòm hướng phía Tần Vũ nhìn ra xa phương hướng nhìn lại. Ân, nguyên bản giơ đao truy chém Frankie Roronoa Zoro dường như cảm giác được cái gì tựa như. Lập tức quay đầu xem về phía sau. Bị chặt được cực kỳ nguy hiểm Frankie chứng kiến Roronoa Zoro ngừng lại. Lập tức hắn đành phải vậy giải khai chuyện gì xảy ra. Vội vã hướng phía phòng điều khiển phương hướng nhanh chóng chạy như điên đi qua. Rất nhanh, ngoại trừ Nami, Nico Robin, Roronoa Zoro ở ngoài, trong thuyền những người khác cũng dồn dập chú ý tới phương xa động tĩnh một. Hai, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Một đảo chỉ có nửa thước cao thân ảnh ở bão vũ cuồng phong dưới. Chợt từ trong bầu trời rơi xuống, khi tất cả người xem tinh tường cái này nửa thước cao thân ảnh lúc, lập tức kinh giác cái thân ảnh này cư nhiên cùng Tần Vũ giống nhau như đúc. Ngoại trừ thân cao kém rất nhiều ở ngoài, còn lại địa phương căn bản là ngói lành giống nhau. Hai cái Tần Vũ, không đúng, đây là phân thân của hắn. Roronoa Zoro ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hai cái Tần Vũ. Hắn lúc nào đặt một cái phân thân đi ra ngoài. Nico Robin có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào bỗng nhiên xuất hiện Tần Vũ phân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục